Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xong, như gió lướt ra khỏi khuê phòng. Ở đây trời đừng chạy loạn, ta đi lấy mật tông cho ngươi. Đa tạ. Khi Triệu Vân nói, Nhan Như Ngọc đã đi xa. Hắn tự nhiên sẽ không chạy loạn, không thể để bị người ta bắt làm kẻ trộm. Khoảng nửa nén hương, Nhan Như Ngọc mới quay về, trong lòng còn ôm một chồng lớn mật quyển cổ xưa. Có lẽ đã có chút niên đại, mật quyển còn dính một lớp bụi, khiến cho cô nương cả người đen nhẻm. Những ghi chép có liên quan, đều ở đây cả. Nhan Như Ngọc nói xong, đem một chồng lớn mật quyển đều chất lên bàn sách. Ngươi cứ từ từ xem. Nói xong, nàng lại xoay người ra khỏi khuê phòng. Chắc là đi tắm rồi, cả người bẩn thỉu. Triệu công tử thì rất chuyên tâm, tiện tay lấy một quyển mật, trước tiên phủi phủi bụi bám trên đó, rồi mới từ từ trải ra. Quả thật đã có chút niên đại, một số chữ viết trên đó đều không còn rõ ràng lắm. Nhắc đến chữ viết này, cũng không biết là ai viết, loằng ngoằng vẹo vẹo. Tuy nhiên, đọc toàn bộ thì vẫn rất dễ hiểu, ghi chép cũng đủ chi tiết. Hắn xem rất nghiêm túc, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Có thể tìm thấy bát bộ phù đồ cuối cùng, có thể hồi sinh bất diệt ma quân, có thể tìm thấy Phật thổ cứu liễu như tâm hay không, đều dựa vào chúng để tìm manh mối. Sau khi xem, hắn đại khái đã có một sự hiểu biết. Mật quyển ghi chép rõ ràng, năm đó Nhan gia từng có một trận nội loạn, mới bị đạo tặc lợi dụng sơ hở, không chỉ mất một cái hộp sắt, mà còn mất không ít bảo vật chân tàng, đã bị tộc nhân chê trách nhiều năm. Kéo kẹt, cửa phòng lại mở, vẫn chưa thấy người, trước tiên ngửi thấy một luồng hương nữ tử. Là Nhan Như Ngọc tắm rửa trở về, đã thay một bộ váy trắng tinh khiết, mái tóc xanh biếc còn vương vài giọt nước trong suốt, chiếu rọi một vệt ánh trăng sáng trong, thật là đẹp như mộng như ảo. Triệu Vân xem đến mê mẩn, không hề liếc mắt. Còn Nhan Như Ngọc, khoảnh khắc đầu tiên bước vào cửa, đôi mắt đẹp nhìn Triệu Vân, có chút mơ màng. Ánh nến trên bàn sách lay động, thanh niên đang lặng lẽ đọc mật quyển kia, độc đáo mang một loại mị lực riêng biệt. Nàng không quấy rầy, bưng một chén trà cổ, khẽ đặt lên bàn. Cảnh tượng đó, giống hệt một thư sinh bầu bạn với ngọn đèn xanh, cần cù học tập để vào kinh ứng thí, còn nữ tử bên cạnh hắn, thì giống hệt một tiểu nương tử, điềm tĩnh dịu dàng, lặng lẽ bầu bạn với hắn. May mà lời của Nguyệt Thần, không truyền ra từ trong hư vô, bằng không, nàng nhất định sẽ nghiêm túc đâm thêm cho Đồ Nhi một nhát. Không có. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, lông mày khẽ nhíu lại. Mặc dù mật quyển nhiều, ghi chép về chuyện năm đó cũng chi tiết, nhưng lại không tìm ra được chút manh mối nào. Chắc là đạo tặc ẩn nấp quá tốt, căn bản không để lại chút sơ hở nào, rất khó tìm ra manh mối. Là cái bát bộ phù đồ cuối cùng rồi, lại đến nước này với hắn. Trong chốc lát này, hắn đã mắng thượng thiên ngàn vạn lần, lại số phận trêu ngươi. Bên cạnh, Nhan Như Ngọc một tay chống cằm, không nhìn mật quyển mà chỉ nhìn Triệu Vân. Trong truyền thuyết người yêu trong mắt hóa tây thi, nói ngược lại hình như cũng không có gì sai. Như lúc này, gương mặt bình thường của ai đó trong mắt nàng cũng đẹp trai không thể tả. Chủ yếu là khí chất, còn có một loại mị lực nhân cách khó nói thành lời, đều khiến nàng như si như dại, nhìn khắp thế hệ trẻ, có thể xưng là tuyệt đại nhân kiệt, dường như chỉ có một người trước mặt này, chiến tích hắn tạo ra, không ai có thể sánh bằng. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nữ lại sao không ái mộ anh hùng? Cứ nhìn mãi, đôi mắt đẹp của nàng hơi híp lại. Có lẽ nàng đứng quá gần, cũng có lẽ nàng nhìn quá nghiêm túc, thậm chí trong lúc vô ý, nhìn ra một chút khác thường trên mặt Cơ Ngân. Khác thường gì ư? Cầm tên này có một chút da bị lật. Nhân bị mặt nạ, Nhan Như Ngọc lẩm bẩm trong lòng, vô thức lại gần thêm một chút, cũng vô thức vươn tay, nhéo lấy một chút da đó, nhẹ nhàng lật lên. Quả nhiên không sai, thật sự là một tấm nhân bì. Tuy nhiên, không đợi nàng kéo xuống, Triệu Vân liền tránh đi. Cũng may Triệu Vân tránh đủ nhanh, bằng không thì sẽ bị lộ tẩy. Nếu ta không nhìn lầm, đó là vô tướng nhân bì phải không? Nhan Như Ngọc cười nhìn Triệu Vân, đôi mắt đẹp cũng lấp lánh, còn có ánh sáng lấp lánh trong mắt. Thần thái này, cứ như một tiểu nha đầu tinh nghịch, phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Ngươi e là nhìn lầm rồi. Triệu Vân chỉ lo cúi đầu chỉnh lại nhân bì. Ngươi đang nghi ngờ nhãn lực của ta sao? Nhan Như Ngọc càng cười càng rạng rỡ. Dù sao cũng là thánh nữ, cứ thế động tay động chân thích hợp sao? Nói lời này mà không biết đỏ mặt sao? Khi ở ma vực di tích, ngươi còn lột đồ của ta mà. Đó là một sự hiểu lầm. Triệu Vân khẽ ho khan một tiếng, vẫn còn sờ soạng trên mặt một hồi, lại dán nhân bì lên. Đang yên đang lành, nhân bì sao lại bị rách một góc rồi, lại là do huyết mạch sao? Lại bài xích vô tướng nhân bì. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Lần trước ở Vân U Cốc, do huyết mạch lột xác, khiến nhân bì bị chấn bay ra ngoài. lần này phần lớn cũng vậy, chỉ là, hắn ra ngoài sau đó vẫn không hề phát hiện ra mà thôi. Tháo nhân bì xuống đi. Nhan Như Ngọc cười nói. Vẫn nên đeo thì hơn, đeo an toàn hơn. Triệu Vân đáp cũng dứt khoát. Ngươi không tháo, ta cũng biết ngươi là ai. Nhan Như Ngọc từ từ bước tới, vươn ngón tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Triệu Vân. Ngày xưa tẩu hồn đại trận, ồn ào khắp nơi ai cũng biết, cơ ngân của Thiên Tông, Triệu Vân của Vong Cổ. Ta thật đúng là ngốc, sớm nên nghĩ đến các ngươi là cùng một người. Vẫn là gian khuê phòng ấy. Không khí thì chẳng biết là phóng túng hay lãng mạn nữa. Triệu Vân đứng thẳng tắp, Nhan Như Ngọc lại vô cùng chuyên tâm, tựa như đang vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật. Bàn tay ngọc lạnh ấm cứ vuốt ve trên mặt Triệu Vân, đôi mắt trong veo tuyệt đẹp lại mờ mịt chưa từng có. Vuốt ve đủ chưa? Triệu Vân liếc xéo Nhan Như Ngọc. Xem ngươi sợ kìa, tỷ tỷ đâu có ăn thịt ngươi. Nhan Như Ngọc vẫn cẩn thận vuốt ve, vuốt mãi rồi thực sự lột bỏ lớp da người, đập vào mắt nàng là một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, trông thuận mắt hơn hẳn so với khuôn mặt đại chúng kia. Nhìn thêm vài lần, gò má nàng còn ửng một vệt hồng. Ngươi không được nói ra chuyện này đấy. Triệu Vân vừa nói, tiện tay cầm lấy tấm da người, lật đi lật lại xem xét. Hắn đã cơ bản xác định, dòng huyết thống nghịch thiên mà hắn kế thừa rất bài xích mặt nạ vô tướng này. Mỗi khi huyết mạch biến đổi, tấm da người cơ bản đều sẽ nứt góc. Nếu không phải hắn sơ ý, liệu có bị vị tiểu thư này nhìn ra sơ hở không? Không nói bừa đâu. Nhan Như Ngọc cười có chút ngây ngô. Lại cảm thấy không chân thực, một trận đại trận tầm hồn của Thiên Tông, cộng thêm bộ phim truyền hình dài tập 80 tập kia, đúng là đã mở ra một trò đùa lớn đối với thế nhân. Không thể không nói, Triệu Vân quả thực có đại dũng khí. Nửa đời trước của tên này, dường như còn đặc sắc hơn cả những vở kịch. Ngoài những bí quyển này ra, còn có manh mối nào khác không? Triệu Vân lại quay về trước bàn sách, tiện tay còn đeo lại mặt nạ vô tướng, dùng tiên lực cưỡng ép luyện hóa nhập vào khuôn mặt. Trước khi tìm được Tự Y Hầu, chiếc mặt nạ này vẫn cần phải đeo. Nhỡ đâu đối phương nhận được tin tức rồi bỏ trốn thì sao? Đương nhiên không chỉ có thế. Nhan Như Ngọc khẽ cười. Nàng ngừng lại một chút, rồi mới nói tiếp. Năm xưa, khi tên đạo tặc bí ẩn kia tẩu thoát, bị phụ thân thi triển chảm rơi một cánh tay, đến nay vẫn còn được phong ấn trong Nhan gia, chỉ chờ có ngày dựa vào đó để tìm ra hung thủ. Đâu? Lấy ra xem nào. Đôi mắt Triệu Vân sáng rực. Tạm thời không lấy ra được. Nhan Như Ngọc ho khan một tiếng, chuyện này liên quan rất lớn. Cho nên, cánh tay kia bị phong ấn trong kho báu 9 tầng, toàn bộ Nhan gia, cũng chỉ có gia gia của ta mới có chìa khóa. Thật không may, gia gia vẫn đang bế quan, không có chìa khóa trong tay ông ấy, ai cũng không vào được. Cái này, Triệu Vân lập tức cảm thấy nhức nhối. Vậy rốt cuộc trong cái hộp sắt đó là gì? Nhan Như Ngọc cuối cùng cũng hỏi ra thắc mắc trong lòng. Ta cần nó để cứu thê tử của ta. Triệu Vân không nói rõ, nhưng lý do này đã đủ rồi. Nghe lời này, Nhan Như Ngọc không hỏi thêm nữa. Về những lời đồn đại liên quan đến Triệu Vân, nàng đã nghe quá nhiều rồi, rằng hắn có một người vợ bị mù. Nếu chiếc hộp sắt này thực sự có thể cứu tiểu cô nương kia, nàng rất sẵn lòng giúp đỡ. Đợi trời sáng, ta sẽ đi tìm Gia Gia. Ta cứ nghĩ, nếu gây ra chút động tĩnh lớn trong Nhan gia ngươi, Gia Gia ngươi tự khắc sẽ ra ngoài. Hay là, ta hét lên một tiếng. Phi lễ à? Vẫn nên đợi trời sáng đi. Triệu Vân nói với giọng điệu sâu sắc. Khó khăn lắm mới đến một chuyến, tặng ngươi một món đồ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhan Như Ngọc xoay người đi vào gian trong. Rất nhanh, đã thấy nàng ôm một hộp ngọc đi ra. Triệu Vân thấy vậy, ngay cả trà cũng không uống nữa, cười hì hì tiến lại gần. Trong hộp ngọc là một bộ y phục, toàn thân màu huyền, có hỏa tức quấn quanh. Kỹ thuật thêu thủa vô cùng kinh diễm, nhìn những đường hoa văn trên đó, đều được thêu rất có đường nét, phác họa thành một con kỳ lân sống động như thật. Tuy nhiên, so với nương thân của hắn thì vẫn kém một chút công phu, tay nghề đơn phượng phù dung và song phượng đào hoa của bà ấy là nổi danh khắp thiên hạ. Tơ thiên tầm liệt vũ. Triệu Vân xoa cằm, nhận ra chất liệu của bộ y phục này. Thiên tầm liệt vũ là một loài sinh vật quý hiếm, tơ nó sản sinh ra không phải là loại đắt đỏ thông thường. Cứ nói riêng về bộ y phục này, nếu mang ra bán, dù là hàng triệu cũng chưa chắc mua được, có giá mà không có thị trường. Lấy đâu ra vậy? Triệu Vân tiện miệng hỏi một câu. Gì mà lấy đâu ra, chính ta tự làm đó. Liệt vũ thiên y, đẹp không? Nhan Như Ngọc nói. Thật không ngờ, ngươi lại có tay nghề này. Đâu ra lắm lời thế, mặc thử xem, có vừa người không? Cái này sao dám nhận? Người thường nói câu này, đều là không biết xấu hổ. Như vị này, miệng nói hay ho, tay không rảnh rỗi, tốc độ cởi y phục nhanh như chớp, trước mặt cô nương người ta, loáng một cái đã trần trên rồi, nhìn Nhan Như Ngọc một trận đỏ mặt. Vừa rồi lén nhìn một cái, nào ngờ người kia đã mặc liệt vũ thiên y vào, hừng không to không nhỏ, vừa vặn hoàn hảo. Trừ cái khuôn mặt này của ngươi ra, thì ngươi vẫn rất hợp với nó. Nhan Như Ngọc xoay người nhìn một vòng, khá hài lòng với kiệt tác của mình, kích thước ước chừng thực sự không sai chút nào, mặc trên người người kia cũng rất có khí chất, rất phong độ, không uổng công nàng những ngày này từng đường kim mũi chỉ tinh xảo tỉ mỉ, đây là lần đầu tiên làm y phục cho nam tử. Tơ Thiên Tầm Liệt Vũ, quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Vân cũng nhìn trái ngó phải, bộ y phục này mặc trên người, khắp toàn thân đều cảm thấy nóng rực, từng luồng hỏa tức lưu chuyển, hoàn toàn không bài xích chân nguyên tiên lực của hắn, có thần hiệu ôn dưỡng thể phách. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Cái này tặng ngươi. Triệu Vân lấy ra một viên linh châu lớn, khiến Nhan Như Ngọc ngẩn người. Không phải nàng chưa từng thấy linh châu, nhưng lớn đến mức này thì đây là lần đầu tiên nàng thấy. Nhìn kích thước, còn lớn hơn quả dưa hấu 2-3 vòng. Ánh sáng tím phản chiếu ánh trăng, càng làm nổi bật lên cảnh giới như mơ như ảo. Lớn không? Triệu Vân cười toe toét. Lớn. Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt của người kia lại có chút nghiêng. Tặng đồ cho cô nương, không thể tặng thứ gì đó nhỏ nhắn, tinh xảo hơn sao? Viên linh châu lớn thế này, mang ra để đập người à? Triệu Vân không cho là đúng. Đây thật sự là một bảo bối, chủ yếu là lớn. Cũng may quỷ diện Diêm La không ở đây, nếu nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ mắng chửi té tát. Linh châu Triệu Vân tặng hắn còn chưa bằng nắm tay trẻ sơ sinh, vậy mà đến chỗ mỹ nữ lại tặng viên lớn như vậy, nếu không ghi lại một phen rồng bay phượng múa vào sổ tay, thì đúng là có lỗi với môn chủ của hắn. Trong lúc vô thức, trời đã sáng hẳn. Sau khi Nhan Như Ngọc rửa mặt, liền rời khỏi tiểu biệt viện. Trước khi đi, nàng không quên đặc biệt dặn dò Triệu Vân đừng đi lung tung. Về điều này, Triệu Vân tự nhiên hiểu rõ, hắn là Thiên Tông Thánh Tử, thân phận rất nhạy cảm và đặc biệt, nếu bị kẻ xấu biết được, sẽ tự mình cũng như Nhan gia gây ra phiền phức không cần thiết. Chẳng qua chỉ là chờ đợi. Sau khi Nhan Như Ngọc đi, hắn cũng ra khỏi phòng, khoác hắc bào, ngồi trong đỉnh hóng mát đọc sách, tĩnh lặng chờ tin tốt lành. Chỉ cần có cánh tay kia, mọi chuyện đều dễ nói, mang về cho Thương Khung hoặc Quỷ Diện Diêm La, ngửi một chút khí tức trên đó, liền có thể tìm được tên đạo tặc và tháp phù đồ bát bộ cuối cùng. Chờ đợi là một sự dày vò. Mới chỉ nửa canh giờ, mà cứ như đã trôi qua 10 năm. Sau đó, hắn không đợi được Nhan Như Ngọc, mà lại đợi được một đám hạ nhân, hoặc khiêng những chiếc giường gỗ lớn, hoặc bưng từng hộp ngọc, từng người một trật tự đâu vào đấy, bất kể là hộp ngọc hay giường gỗ lớn, đều quấn tơ lụa đỏ, nhìn thoáng qua thật sự là một màu đỏ rực rỡ, toát lên một không khí vui tươi khó tả. Triệu Vân nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Ý là sao, Nhan Như Ngọc muốn thanh thân sao? Đây hẳn là xính lễ, mở thiên nhãn nhìn trộm, trong mỗi chiếc giường gỗ lớn và hộp ngọc đều là vật phi phàm, linh châu, ngọc như ý, châm vàng, ngọc bội tùy tiện một món cũng là chân bảo hiếm có. Hao tiền của đến vậy, gia tộc Thông gia với Nhan thị tuyệt đối là một siêu đại gia tộc. Nghĩ lại cũng đúng. Không có nội tình hùng hậu, làm sao xứng với thánh nữ của Nhan gia? Đây là ai? Những hạ nhân đưa xính lễ, khi đi ngang qua đỉnh hóng mát, đều liếc nhìn Triệu Vân. Triệu công tử ổn định cực kỳ, không biết vì sao, nhìn thấy những món bảo bối này lại cảm thấy ngứa tay. Tiền bối, uống trà. Một tiểu nha hoàn bưng ấm trà và chén trà đến. Thánh nữ nhà ngươi, có phải sắp thành thân rồi không? Triệu Vân tiện miệng hỏi một câu. Cũng có thể coi là vậy. Tiểu nha hoàn vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, vừa rót trà vừa gật đầu. Công tử nhà ai? Cháu trai của Thượng Dương chân nhân. Lâm Nhung. Cái này. Ánh mắt của Triệu Vân không còn đúng lắm, hắn đang định chỉnh đốn lão già đó mà. Giờ lại kết thông gia với Nhan gia rồi ư? Ý là, nếu khai chiến, còn phải dọn dẹp luôn cả Nhan gia nữa sao? Đều là bị ép buộc. Tiểu nha hoàn nói nhỏ. Bị ép buộc. Triệu Vân lại nhớn mày. Thánh nữ không muốn gả, nhưng Nhan gia thật sự đã bị dồn vào đường cùng rồi. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi này, các sản nghiệp bên ngoài của Nhan gia, đóng cửa thì đóng cửa, phá sản thì phá sản. Phàm là người Nhan gia, bất kể già trẻ, bao gồm cả lão tổ và gia chủ, khi ra ngoài đa phần đều gặp phải tai ương, hoặc bị trọng thương hoặc bị ám sát. Hơn 90% các trưởng lão hiện tại đều vẫn đang nằm trên giường bệnh. Đặc biệt là lão tổ bị thương nặng nhất, chỉ còn nửa cái mạng, tiểu nha hoàn rất trung thành. Vừa nói vừa có nước mắt đọng nơi khóe mắt. Triệu Vân nghe xong im lặng. Không đến nơi này, hắn thật sự không biết Nhan gia lại thảm đến vậy, thảm đến mức phải dùng một cuộc hôn nhân chính trị để duy trì sự tồn tại của gia tộc. Với uy tín và thế lực của lão Cẩu Thượng Dương ở Nam Vực, chỉ cần lão ta một câu nói, liền có thể khiến Nhan gia bị xóa sổ khỏi Nam Vực. Hắn có lý do để tin rằng, nếu Nhan Như Ngọc một mực không gả, không cần đợi đến hoàng hôn, Nhan gia liền sẽ bị diệt tộc, vùng biển rộng trăm dặm đều sẽ bị nhuộm đỏ máu. Đức cao vọng trọng đến thế cơ à? Triệu Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn chưa từng gặp bản tôn của Thượng Dương chân nhân, nhưng những việc làm này, cũng không cần nhìn tướng mạo lão cẩu kia, liền biết là một kẻ đạo mạo giả dối, bề ngoài hòa ái dễ gần, thực chất tâm địa độc ác, loại người tài năng này, từ trước đến nay đều là vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Trong lúc nói chuyện, Nhan Như Ngọc đã trở về. Thấy Xính Lễ đầy vườn, nàng sắc mặt ảm đạm không tả, nhưng khi nhìn thấy Triệu Vân trong đỉnh hóng mát, nàng lại lộ ra một nụ cười tưởng chừng tươi tắn nhưng lại rất gượng gạo. Gia Gia vẫn đang bế quan. Nàng khẽ nói, bị thương nặng lắm sao? Triệu Vân vừa nói, vừa rót đầy chén trà cho Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc khẽ mở môi, nhưng không nói nên lời. Từng nghĩ đến chuyện cả tộc di cư chưa? Triệu Vân ung dung nói, đi được sao? Nụ cười của Nhan Như Ngọc ẩn chứa một nét bi thương. Nhan gia đã suy tàn rồi, nếu dám rời khỏi hòn đảo này, không một đệ tử Nhan gia nào có thể sống sót rời khỏi vùng biển này. Có cần ta giúp ngươi diệt Thượng Dương không? Triệu Vân nhàn nhạt nói, ngươi đừng làm loạn. Nhan Như Ngọc vội vàng nói, trong lòng lại ấm áp. Triệu Vân có thể nói ra câu này, đã khiến nàng cảm kích không thôi. Nhưng đó là Thượng Dương chân nhân, chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến Nam vực chấn động, ngay cả Đại Hạ cũng đã đình chiến. Chỉ một Thiên Tông Thánh Tử, căn bản không thể đối phó được Thượng Dương chân nhân. Khai chiến có lẽ sẽ là một kiếp chết, một lần ở di tích ma vực, một lần ở cấm địa tử hải, một lần ở thần thú thiên kiếp, nàng không muốn lại thấy Triệu Vân nhuộm máu. Nàng là thánh nữ của Nhan gia, đây là con đường nàng phải đi. Triệu Vân không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ uống trà. Bất quá, bất kể là vì báo đáp ân cứu mạng của Nhan Như Ngọc, hay vì báo thù riêng của bản thân hắn, Thượng Dương chân nhân đó, hắn đều nhất định phải diệt. Lúc thần thú thiên kiếp, gã suýt chút nữa đã lấy mạng hắn. Nhan Như Ngọc cũng im lặng, vừa uống trà vừa chờ đợi. Như Triệu Vân đã nói, ông nội nàng bị thương rất nặng, chỉ còn nửa cái mạng. Ngọc Nhi muội tử. Tiếng gọi đột ngột vang lên, ngoài vườn lại có một người bước vào. Người đến là một thanh niên, một thân bạch y sạch sẽ thoát tục, trong tay còn cầm một cây quạt xếp bằng giấy, quạt rất có tiết tấu. Nhìn từ xa, hắn ta cũng coi như là một biểu nhân tài, mắt tựa sao trời. Tóc đen như thác đổ, nụ cười khiến người ta như được tắm trong gió xuân. Bất kỳ ai nhìn thấy, cũng không khỏi nghĩ rằng đây là một vị nho sĩ nói năng phong nhã. Hắn, chính là cháu trai của Thượng Dương chân nhân, Lâm Nhung. Mạnh hơn Công Tôn Chí và Cát Dương nhiều, Triệu Vân tùy ý liếc mắt một cái. Không hổ là cháu trai của lão cẩu Thượng Dương, quả nhiên không phải vật trong ao. Khí chất của hắn ta tự nhiên mà thành, nhìn cái huyết mạch dị tượng bẩm sinh kia là biết huyết thống bá đạo. Ngay cả hắn nhất thời cũng không nhìn ra đó là truyền thừa gì. Nhan Như Ngọc đứng dậy, nhưng thần sắc lại đạm mạc, trong mắt không có chút dao động cảm xúc nào. Những bảo vật này, muội có thích không? Lâm Nhung cười một tiếng, nhưng Triệu Vân rõ ràng từ trong mắt hắn nhìn thấy một tia tham lam và dục vọng. Hôn lễ này, e rằng không chỉ đơn giản là liên hôn và kết thân. Bởi vì, công pháp mà tên nhóc này tu luyện có chút tà dị. Nhan Như Ngọc cứng ngắc gật đầu, không nói lời nào. Vị này là... Lâm Nhung nhẹ nhàng quạt quạt, trên dưới đánh giá Triệu Vân. Sư phụ ta. Có lẽ là do lời nói đến miệng, Nhan Như Ngọc liền bật ra câu này. Sư phụ ngươi không phải đã sớm tọa hóa rồi sao? Lâm Nhung vẫn còn nhìn quanh Triệu Vân. Đây là sư phụ thứ hai của ta. Ngọc Nhi, vai lão phu có chút mỏi, lại đây bóp cho vi sư một chút. Triệu công tử cũng thật thú vị, nói hắn là sư phụ, hắn liền thật sự nhập vai. Giọng nói khá già nua, đặc biệt là câu lão phu kia, thật sự vô cùng ra vẻ. Nhan Như Ngọc nghe xong, nhìn ánh mắt hắn, lập tức nổi lừa. Tên nhóc ngươi thật được đấy. Mặc dù vậy, nàng vẫn đi qua. Cái hố do chính mình đào, có cứng đầu cũng phải nhảy vào chứ. Việc này nàng quen thuộc, ngày thường vẫn thường xuyên xoa bóp đấm lưng cho ông nội. Còn về lực đạo ư? Cái đó phải tùy người. Rắc, rắc. Tiếng xương cốt vỡ vụn, rất nhanh vang lên. Nhan Như Ngọc ra tay thật không nhẹ không nặng, đúng là bóp muốn chết. Vừa bóp, nàng vừa cười nói, sư phụ, bộ xương già này của người cũng quá cứng nhắc rồi, sau này nên hoạt động nhiều hơn mới phải. Có đồ nhi thế này ừm. Triệu Vân bên ngoài không sao, nhưng thực chất trong lòng đau đến nhăn nhó, cũng vẫn là câu nói đó, cái hố do chính mình đào, đau cũng phải nhịn. Hai người cứ như vậy sướng họa theo nhau, lọt vào mắt Lâm Nhung, dường như không đúng mùi vị nữa. Hắn nheo mắt nhìn, lông mày khẽ nhíu lại. Nếu là một nữ sư phụ, xoa bóp một chút cũng không sao, đằng này lại là một nam sư phụ. Nhìn cuộc đối thoại của hai người, hắn luôn cảm thấy ẩn chứa điều gì đó mờ ám không ai biết. Đã chọn được ngày lành tháng tốt chưa? Triệu Vân bình thản nói, nhìn Lâm Nhung. Vẫn đang thương nghị, Lâm Nhung bên ngoài cười, nhưng trong mắt thần sắc lộ rõ sự không vui. Hắn ta chính là cháu trai của Thượng Dương chân nhân, ngay cả lão tổ một mạch nhìn thấy hắn cũng phải khách khí. Đâu như vị này, làm ra vẻ ta đây, thật sự coi hắn là tiểu bối bình thường. Luôn luôn ở trên cao Lâm Nhung, tự nhiên không thể nhịn được. Nhưng Nhan Như Ngọc ở đây, một hình tượng tốt đẹp nào đó, nên bày ra vẫn phải bày ra. dù sao cũng là sư phụ của vị hôn thê, thể diện vẫn phải giữ lại, một khi thành thân, hắn ta sẽ không khách khí như vậy nữa. Dám làm hắn không vui, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Rằm tháng 8 thì không tồi. Triệu Vân nhấp một ngụm trà, nhẩm tính thời gian, còn khoảng 2-3 tháng nữa. Đủ để hắn dọn dẹp Thượng Dương rồi. Còn muốn tổ chức hỷ yến ư, tổ chức hỷ yến cái con mẹ ngươi. Dễ nói. Lâm Nhung cười như không cười. Ngọc Nhi, theo vi sư đến đây, hôm nay vi sư sẽ chuyển y bát cho con. Triệu Vân đứng dậy, chắp tay sau lưng, ra vẻ ra dáng bước ra khỏi đình. Giọng nói vẫn giả nuôi như vậy, lại có vài phần uy nghiêm. Không biết còn tưởng hắn là một lão tiền bối thật đấy chứ. Vâng. Nhan Như Ngọc đáp lời, vội vã đi theo. Hai người một trước một sau, dần dần đi xa. Sắc mặt Lâm Nhung trông rất khó coi, đến từ xa như vậy, lại bị bỏ xó ở đây. Chuyện y bát là chuyện đại sự, tình cảnh có thể thông cảm được. Trong bóng tối, một lão già bình thản nói. Cũng tốt, bất kể là y bát gì, đến cuối cùng đều sẽ là của ta. Lâm Nhung không còn che giấu nữa, liếm liếm môi, còn lộ ra một nụ cười cực kỳ hung tàn, ngay cả ban ngày nhìn cũng khá đáng sợ. Bên này, Triệu Vân và Nhan Như Ngọc đã đến hậu viên. Vừa mới vào, liền thấy Triệu Vân ho ra một ngụm máu cũ, người nào đó ra tay quá độc ác rồi. Sư phụ, vai còn mỏi không? Nhan Như Ngọc cười nhìn Triệu Vân. Giúp ngươi giải vây, lại báo đáp ta như vậy ư? Triệu Vân nhăn nhó nói. Ai bảo người sai khiến ta? Nhan Như Ngọc đắc ý, cuối cùng cũng được hả hê một lần. Đến đây, chuyển y bát của ngươi. Triệu Vân nói xong, nhét vào tay Nhan Như Ngọc một vật, rồi xoay người chạy biến mất tăm. Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để bắt cóc có đúng không? Còn Lâm Nhung kia, dường như sinh ra một khuôn mặt nợ đòn. Đã là cháu trai bảo bối của Thượng Dương chân nhân, đã ra ngoài rồi còn muốn trở về sao? Hắn đã nghĩ kỹ rồi, bắt cóc Lâm Nhung xong, sẽ cùng ma tử đi xem con hồ ly chín đuôi non kia. Còn về manh mối của chiếc hộp sắt, cũng chỉ có thể chờ lão tổ Nhan ra xuất quan lấy chìa khóa. Y bát. Đằng sau, Nhan Như Ngọc đã mở bức họa ra. Đập vào mắt, liền là một bức tranh hương diễm, khiến má nàng trong nháy mắt đỏ bừng. Cái quái gì thế này, đây là một bức Xuân Cung Đồ mà. Đúng vậy, chính là Xuân Cung Đồ, ở Thiên Tông nó còn có một cái tên thanh tao thoát tục khác, đồ dùng Tết. Triệu Vân. Nhan Như Ngọc lập tức phát điên, nắm chặt nắm đấm nhỏ, dậm mạnh xuống đất. Hát xì. Triệu Vân là hát hơi rồi mới ra khỏi đảo. Trước đó, hắn đã dùng thiên nhãn để đánh dấu lên Lâm Nhung. Tốc độ của tên đó, quả thật không chậm. Nói chính xác hơn, là tọa kỵ của tên đó bay quá nhanh, là một con bạch hạc cấp thiên võ. Nếu hắn đoán không sai, hẳn là tọa kỵ của Thượng Dương chân nhân. Đừng thấy toàn thân trắng như tuyết, thực chất sát khí khá nặng, xem ra, ngày thường không ít lần nuốt chửng sinh linh. Một nồi không thể hầm hết, Triệu Vân xoa cằm, nhìn chằm chằm con bạch hạc kia. Thịt rừng hắn ăn không ít, nhưng tọa kỵ biết bay cấp thiên võ thì hắn thật sự chưa từng ăn qua. Lần này, có thể thỏa mãn khẩu vị rồi. Bạch hạc rít lên, như một đạo bạch quang xuyên ngang bầu trời. Lâm Nhung liền ngồi trên đó, bên cạnh còn có hai lão giả một đen một trắng, đều là tu vi chuẩn thiên cấp, hẳn là hộ vệ của hắn. Hai người này ngược lại khá nhàn nhã, phần lớn thời gian đều vuốt râu, ngắm cảnh dọc đường. Bạch hạc tuy nhanh, nhưng Triệu Vân còn nhanh hơn. Bất quá, hắn không theo quá sát, tránh để đối phương phát hiện. Trong lúc đó, hắn còn từng lấy bản đồ ra xem. Đã là bắt cóc, vậy phải lén lút mà làm. Chọn một nơi hoang vắng không người qua lại vẫn rất cần thiết, đỡ phải gây ra những phiền phức không cần thiết. Đừng nói, thật sự có nơi như vậy. Nhìn hướng bạch hạc đi, sẽ đi ngang qua một vùng biển chết chóc. Diệu Ngữ, lát nữa giúp một tay. Cất bản đồ, Triệu Vân nhìn về phía ma giới. Sau đó, hắn còn phất tay giải trừ cấm chế trên ma giới. Diệu Ngữ không đáp lời, nhưng Triệu Vân tin chắc nàng hiểu được. Xung quanh nàng đã có lực lượng minh hôn dập dờn. Dù sao đối phương có ba vị thiên võ cảnh, còn có một con bạch hạc cấp thiên võ, cần có người phối hợp. Trong lúc nói chuyện, đã đến vùng biển chết chóc hiển thị trên bản đồ. Triệu Vân thấy vậy, tốc độ tăng vọt, như một đạo hắc quang xẹt qua bầu trời. Hai lão giả đen trắng bảo vệ Lâm Nhung, đồng loạt quay đầu lại. Đập vào mắt liền thấy một người đang bay về phía này, dường như là nhắm vào bọn họ. Tốc độ thật nhanh. Lão giả áo trắng kinh ngạc, e rằng kẻ đến không có ý tốt. Lão giả áo đen không khỏi đứng dậy. Lâm Nhung bị kinh động, theo đó mở mắt ra, cũng vô thức quay đầu nhìn lại. Không biết vì sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Vân, hắn cảm thấy khá quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó. Triệu Vân tốc độ như kinh hồng, 3 năm khoảnh khắc đã rút ngắn khoảng cách. Lúc này, ngay cả bạch hạc cấp thiên võ cũng quay đầu nhìn lại. Ai đó? Lão giả áo đen gầm lên một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão già áo trắng càng dứt khoát hơn, đã rút ra vũ khí để giao chiến. Còn Lâm Nhung, tuy tu vi yếu nhất, nhưng lại bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc. Hắn thật sự không tin, ở địa bàn của Nam Vực lại có người dám ra tay với hắn. Chưa nói đến ông nội hắn, cũng chưa nói đến hai hộ vệ, chỉ riêng con bạch hạc tọa hạ của hắn, đó là bạch hạc cấp thiên võ thật sự, hung hãn lắm đấy. Triệu Vân không đáp lời, dồn hết sức lực xông về phía này. Khi cách đối phương không quá 10 trượng, hắn đã khai mở quang minh thân. Ư, hai lão già đen trắng đều rên khẽ một tiếng, bị chấn động đến hai mắt tối sầm lại. Ngay cả hai người họ còn như vậy, huống chi Lâm Nhung, hai mắt không chỉ tối sầm mà còn có máu chảy ra, con bạch hạc cấp thiên võ kia cũng không thoát khỏi. Không ai ngờ rằng, đối phương lại còn tinh thông quang minh chi pháp. Chính vì không ngờ tới, nên mới bị đánh bất ngờ. Huyết quang theo đó chợt lóe. Đó là thuấn thân tuyệt sát của Triệu Vân, chém đứt đầu lão già áo trắng. Lão già áo trắng chết cực kỳ uất ức, chưa từng nghĩ tới, tu vi chuẩn thiên cấp của hắn lại bị diệt gọn gàng như vậy. Đến khi đầu lăn xuống, vẫn không biết chết trong tay ai, lão già áo đen cũng phun máu, bị Diệu Ngữ một chưởng đánh bay. Chưởng này, đánh cho xương cốt hắn lách tách từ lưng bạch hạc lăn ngang ra ngoài. Diệu Ngữ như quỷ mị, trực tiếp xông về phía lão già áo đen. Ai? Lâm Nhung gầm lên, nhưng lại không nhìn thấy gì. Triệu Vân liền không khách khí, một roi đà hồn tiên giáng xuống. Sau đó là một tiếng bành vang lên, nghe mãi vẫn thấy êm tai. Lâm Nhung với tu vi chuẩn thiên, cũng không chịu nổi một cú đánh lén này của hắn, bị đánh đến mức lập tức thất khiếu chảy máu, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Bạch Hạc rít lên một tiếng, toàn thân run rẩy dữ dội. Triệu Vân bất ngờ không kịp phòng bị chấn bay ra ngoài. Không hổ là tọa kỵ biết bay cấp thiên võ, nội tình quả nhiên hùng hậu. Chỉ trong 2-3 khoảnh khắc, đôi mắt liền khôi phục sự trong sáng, từ trên trời lao xuống, trong ánh mắt hung ác còn có hai đạo lôi điện đánh ra, Triệu Vân một đạo lôi thần nộ, chấn nát lôi điện. Bạch Hạc cũng bị ảnh hưởng, bị chấn động đến rên khẽ một tiếng, đầu óc còn thoáng chốc choáng váng. Chưa kịp để nó khôi phục sự trong sáng, Long Uyên, Thiên Lôi và Huyền Hoàng chi khí do Triệu Vân ngự động đã nghịch thiên chém tới. Bạch Hạc phản ứng không chậm, bay vút lên trời. Khoảnh khắc này, hình thái của nó có sự thay đổi quỷ dị. Vốn dĩ toàn thân là màu máu, giờ nhìn lại đã là toàn thân đỏ thẫm. Triệu Vân đoán không sai chút nào, con bạch hạc cấp thiên võ này đã nuốt không ít sinh linh, nếu không phải máu sinh linh tụ tập lại, cũng không thể nhuộm nó thành màu đỏ tươi như vậy. Đây là đã giết bao nhiêu người chứ? Chạy đâu? Triệu Vân khẽ hừ lạnh, phóng vút lên trời. Bạch hạc dương cánh, từng mảng lông vũ hư ảo hiện ra, như cuồng phong bạo vũ từ trên trời giáng xuống. Công kích cấp thiên võ quả nhiên bá đạo, mỗi chiếc lông vũ đều như một thanh thép sáng loáng. Triệu Vân lấy hồn ngự kiếm, kiếm bay múa quanh thân phòng ngự. Còn hắn thì thi triển một đạo chu tiên quyết, phá tan mây trời. Bạch hạc đổ máu, cánh trái bị chém ra một vết rách sâu. Bay chưa vững, nó loạng choạng giữa không trung. Vết rách trên cánh lại mau chóng lành lại, khả năng hồi phục cực kỳ mạnh mẽ. Việc bị thương thế này khiến nó nổi trận lôi đình, lại thấy nó run rẩy kịch liệt, quạt cánh, một biển lửa đỏ ngầu cuồn cuộn đổ xuống. Đó không phải ngọn lửa thật, mà là hình thái của một bí thuật, như một đám mây lửa che phủ cả bầu trời. Triệu Vân xông lên quá nhanh, đến mức không kịp hãm lại, đâm sầm vào giữa, lập tức bị biển lửa nhấn chìm. Người hay thật đó. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, khí huyết bị tiêu hao từng mảng. Đây là một con tọa kỵ phi phàm, mang cấp thiên võ, quả nhiên không phải chỉ để trưng. Không nói gì khác, chỉ riêng biển lửa không phải thật kia, tự thân đã mang theo một loại sức mạnh tiêu diệt. Thấy Triệu Vân bị vây khốn, Bạch Hạc há miệng phun ra một đạo huyết mang. Huyết mang hóa thành một đạo kiếm mang, sát thương cực mạnh, làm không khí tóe lửa. Lại đây cho ta. Triệu Vân quát lạnh, thi triển di thiên hoán địa. Hai bên lập tức hoán đổi vị trí. Bạch Hạc rơi vào biển lửa, toàn thân bốc khói đen. Chưa kịp đứng vững, nó đã bị đạo huyết mang do chính nó vừa phun ra đánh trúng, suýt nữa bị một đòn chém đôi. Lấy gậy ông đập lưng ông. Chiêu di thiên hoán địa của Triệu Vân tuyệt đối là thủ đoạn hại người cực tốt. Tiếng rít của Bạch Hạc lại mang thêm ý bạo ngược, nó gắng sức nhảy ra khỏi biển lửa. Một khắc trước, Triệu Vân đã dương cung lắp tên, một khắc này, mũi tên sấm sét đã bay tới. Đạo huyết quang này đặc biệt chói mắt. Bạch Hạc vừa nhảy ra khỏi biển lửa đã bị một mũi tên xuyên thủng, vẫn chưa xong. Sau mũi tên sấm sét chính là ngự kiếm phi tiên. Kiếm mang khắp trời vang lên tiếng tranh minh, chém cho Bạch Hạc xương máu văng tung tóe. Tọa kỵ phi hành cấp thiên võ thì sao chứ, đối đầu với thiên tông thánh tử, cũng chẳng phải đối thủ. Sau 3 năm chiêu, nó đã bị đánh cho không còn ra hình dạng chim nữa. Lại một lần nữa, Triệu Vân đánh giá thấp con chim này. Có lẽ bị dồn ép quá, Bạch Hạc lại thi triển cấm kỵ chi pháp, trên người nó xuất hiện thêm một hư ảnh hình người. Cực kỳ khổng lồ, là dáng vẻ một lão giả, trông vô cùng tiên phong đạo cốt. khí tức cấp thiên võ quét ngang bốn phương, ngay cả vòm trời bao la này cũng bị áp lực đè ép rung chuyển ầm ầm. Thượng Dương chân nhân. Triệu Vân nhìn thấy, hai mắt khẽ híp lại. Khi nhìn kỹ, hình như đúng là Thượng Dương chân nhân, nhưng không phải bản thể, chỉ là một hư ảnh, được khắc trên người Bạch Hạc dưới dạng ấn ký. Khi cần thiết có thể triệu hồi ra chiến đấu, là một bí pháp dùng một lần, chỉ bằng hắn cũng muốn cản ta. Triệu Vân quát lên một tiếng vang dội, một chưởng đánh nát hư ảnh Thượng Dương. Kéo theo cả Bạch Hạc, cũng cùng lúc bị đánh rơi xuống hư không, nó mang đầy vẻ kinh hãi. Cảnh giới chuẩn thiên này cũng quá mạnh rồi, tọa kỵ thiên võ như nó lại không địch nổi, ngay cả hư ảnh bảo hộ của chủ nhân cũng vô dụng. Đùa sao, đó là thiên tông thánh tử đấy. Đừng nói một đạo hư ảnh, cho dù bản tôn Thượng Dương đích thân đến, Triệu Vân cũng vẫn đánh như thường. Kết thúc rồi, Triệu Vân thi triển một đạo chu tiên quyết, từ trên trời giáng xuống. Bạch Hạc vẫn đang giãy giụa, bị một kiếm xuyên thủng mi tâm. Tuyệt sát không thể nghi ngờ. Có thể thấy vẻ mặt của Bạch Hạc trước khi chết, vừa uất ức vừa buồn bã. Tọa kỵ của Thượng Dương chân nhân đó. Cấp thiên võ, thân phận còn tôn quý hơn cả lão tổ một mạch. Ngày thường cao cao tại thượng, nhìn khắp nam vực ai dám chọc. Vậy mà lại chôn vùi trong tay một chuẩn thiên cảnh. Triệu Vân mắt nhanh tay lẹ, thu Bạch Hạc rồi lập tức lao về một hướng. Trận đại chiến bên Miệu Ngữ vẫn chưa kết thúc. Lão giả áo đen dù đã bị mù, nhưng nội tình không tồi, cũng không ngu ngốc, không dám đối đầu trực diện với Miệu Ngữ, chỉ một lòng muốn chạy trốn, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Chân nhân sẽ không tha cho ngươi đâu. Tên này rất không an phận, khi chạy trốn còn không quên rít gào. Đối với loại người này, Triệu công tử thường ra tay cực kỳ hung ác, ba hai bước đuổi theo, vung kiếm chặt đứt một cánh tay của hắn. Miệu Ngữ sau đó cũng kịp đến, một chưởng đánh cho huyết nhục lão giả áo đen nổ tung. Ngươi cũng đi đường bình an. Triệu Vân nói nhẹ, lại thêm một đại la thiên thủ. Lão giả áo đen tất nhiên không thể chống đỡ, bị một chưởng đánh nát thành một vũng máu thịt. Chết cũng rất uất ức, đường xa chạy đến là để giúp đưa xính lễ, nửa đường lại bị vây sát, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Triệu Vân nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, xoay người rời đi. Qua một lúc lâu, mới có người đi ngang qua vùng thiên địa này, nhìn thấy nước biển vương nhiều sắc máu, không khỏi khẽ nhướng mày. Không lâu trước đây, ở đây đã có một trận đại chiến sao? Lại là một vụ giết người cướp của nữa à? Phỏng đoán này đáng tin cậy, vực hải chết chóc này quả thực như một vùng núi hoang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoang dã là nơi tốt để giết người cướp của. Khi Triệu Vân trở về đảo, màn đêm đã buông xuống, thấy hắn trở về, các cường giả thiên thu thành trên đảo đồng loạt đứng dậy, dựng nồi hầm thịt. Một tiếng gọi này của Triệu công tử, gào lên đầy khí phách. Các cường giả nghe xong, ánh mắt kỳ lạ. Dựng nồi hầm thịt ư? Đợi đến khi Triệu Vân mang Bạch Hạc ra, các huynh đệ đều kinh ngạc đến mức đứng không vững. Đây là Bạch Hạc cấp thiên võ sao? Lão phu bói một quẻ, là tọa kỵ của Thượng Dương chân nhân. Đây hẳn là Lâm Nhung, cháu trai của Thượng Dương. Các cường giả vây thành một vòng, líu díu không ngớt. Hèn chi lại là thiên tông thánh tử, ra tay thật hào phóng, không chỉ bắt được cháu trai cưng nhất của Thượng Dương chân nhân, mà còn mang cả tọa kỵ của hắn về đây. Dựng nồi, hầm thịt. Các lão gia hỏa đều rất hăng hái, xắn tay áo lên. Có mặt ở đây, trừ tên thương khung kia ra, không ai từng ăn tọa kỵ cấp thiên võ. Vẫn là Triệu Vân tâm địa tốt. Mang về cho họ món đặc sản này, đây chính là một loại chim đại bổ đó. Trong rừng núi, lập tức trở nên náo nhiệt. Các cường giả phân công rõ ràng, người nhóm lửa thì nhóm lửa, người dựng nồi thì dựng nồi, còn có người mài đao. Không khí vô cùng hòa hợp, chủ yếu là tâm trạng rất tốt, tọa kỵ của Thượng Dương, nghĩ đến thôi đã thấy vui vẻ. Mấy ngày nay, các ngươi cũng không rảnh rỗi nhỉ. Triệu Vân xách hồ lô rượu, đi một vòng trong rừng. Cây cổ thụ siêu vẹo à? Chỗ nào cũng có, trên hòn đảo này cũng không thiếu. Treo rất nhiều bóng người, có người hắn từng gặp, cũng có người hắn chưa từng gặp, nhưng đều có một điểm chung, tất cả đều là kẻ thù của hắn. Bị trói sau đó chắc hẳn đã bị đánh một trận, đều sưng mặt sưng mũi, khắp người toàn dấu chân. Đây đều là phiếu thịt. Hắn rất tự giác, cũng treo Lâm Nhung lên. Nhân tiện, còn nhét vào miệng Lâm Nhung một chiếc tất thối phiên bản sưu tầm. Bát bộ phù đồ thế nào rồi? Thương khung hỏi. Huyết y môn có một cái, ta đã trộm được rồi. Triệu Vân hít sâu một hơi, thi tộc thì không có. Cái này, không sao, cái cuối cùng đã có manh mối rồi. Vậy thì tốt. Không lâu sau, mùi thịt thơm lừng khắp núi rừng. Bạch Hạc cấp thiên võ, chất thịt tươi ngon vô cùng. Có Triệu công tử làm đầu bếp chính, thêm gia vị vào thì mùi vị càng tuyệt. Này người kia ăn thịt thôi. Triệu Vân hướng về hòn đảo bên cạnh, cất tiếng gọi. Cái gọi là người kia, dĩ nhiên là chỉ quỷ diện Diêm La và một đám sát thủ cấp thiên tự. Không đói, quỷ diện Diêm La tùy tiện đáp lại một câu, nằm trên tảng đá ngủ ngon lành. Các sát thủ cấp thiên tự cũng hiếm ai để ý, như thể chưa từng ăn thịt bao giờ. Ngỗng hầm cấp thiên võ. Tiếng gọi này của Triệu Vân gào lên đầy khí phách. Thôi rồi. Lời này vừa thốt ra, quỷ diện Diêm La lập tức trở mình bật dậy, chạy còn nhanh hơn thỏ. Các sát thủ cấp thiên tự cũng từng người một nhanh chân nhanh tay, hơn nữa, đều tự mang theo bát đũa. Ở đâu ra vậy? Quỷ diện Diêm La nhanh nhất, nhìn thấy mấy nồi thịt hầm lớn, ánh mắt lấp lánh. Các sát thủ cấp thiên tự cũng tò mò, ngỗng hầm cấp thiên võ thật sự chưa từng ăn bao giờ. Tọa kỵ của Thượng Dương. Ma gia tam trưởng lão cười tủm tỉm, giải đáp thắc mắc cho mọi người. Nghe vậy, tất cả sát thủ, bao gồm cả quỷ diện Diêm La, đều giơ ngón cái lên với Triệu công tử. Ngươi tiểu tử này đúng là lợi hại thật đấy. Cũng thật là tính tình kỳ quặc, tọa kỵ mà Thượng Dương nuôi dưỡng vất vả trước sau phải đến trăm năm, khó khăn lắm mới đạt đến cấp thiên võ, vậy mà đến đây lại bị người ta hầm luôn sao? Ăn thôi. Triệu Vân không để ý, đã xách ra bát cơm của mình. Các cường giả tự nhiên cũng không khách khí, vây quanh thành một đám lớn. Ưm mùi vị cực kỳ ngon, thêm một ngụm rượu nhỏ nữa thì càng tuyệt. Tiểu tử này người cũng không tệ. Các sát thủ của La Sinh Môn đều nói một câu như vậy. Vì thế, quỷ diện Diêm La còn đặc biệt lấy ra quyển sổ nhỏ kia, lại một phen rồng bay phượng múa ghi chép, ngày tháng năm nào đó, người nọ mời chúng ta ăn ngỗng hầm. Có ghi chú nhỏ, ngỗng hầm cấp thiên võ. Có lẽ, sau này bọn họ đều sẽ khá hối hận. Vì bữa thịt mà Triệu công tử mời này cực kỳ đắt đỏ. Sao không thấy ma tử đâu? Triệu Vân uống một ngụm rượu, nhìn quanh mọi người. Ngoài ma tử, hiện trường còn thiếu rất nhiều bậc lão bối, không biết đã đi đâu dạo chơi. Đi bắt cóc rồi. Mọi người cười nói. Vậy các ngươi có biết ấu thú cửu vĩ hồ ở đâu không? Triệu Vân khẽ hỏi. Cửu vĩ hồ ấu thú. Các cường giả nghe xong, đồng loạt ngẩng đầu. Chứng kiến cảnh này, Triệu công tử không khỏi nhướng mày. Công tác bảo mật của ma tử này cũng quá đến cả người nhà cũng không biết sao. Đừng cản ta, lão phu còn có thể ăn thêm một bát nữa. Người bát thứ mấy rồi, thật sự xem nó là cơm mà ăn sao? Người đông thịt ít quá. Rừng núi về đêm, vẫn ồn ào náo nhiệt. Không biết vì sao, đêm nay khẩu phần ăn của mọi người đều đặc biệt lớn. Đúng là người đông thịt ít, đừng nói một con bạch hạc, cho dù kéo đến thêm một xe nữa cũng có thể ăn hết. Chim cấp thiên võ, ăn bữa này rồi thì không có bữa sau đâu, dù nó căng cũng phải cố gắp thêm vài bát. Nói chung, không khí rất hòa hợp. Ngay cả tiểu thánh thú Kỳ Lân cũng đặc biệt hoạt bát. Quả không hổ danh là ngỗng hầm cấp thiên võ, quả thực là vật đại bổ. Mấy bát canh thịt vào bụng, toàn thân đều bốc lên từng đợt hơi nóng. Có vài người, tu vi lại còn tinh tiến nữa. Chạy đi đâu rồi? Triệu Vân leo lên đỉnh núi, dùng truyền tấn phù gọi ma tử. Hơn nửa đêm, vẫn không thấy ma tử hồi đáp, những người khác gọi cũng vậy. Điều này, khiến mọi người có một dự cảm chẳng lành, tiểu tử kia sẽ không rơi vào bẫy chứ. Hèn chi lại nói là người nhà, đoán cái nào trúng cái đó. Ma tử đúng là đã rơi vào bẫy, chính xác hơn là bị mắc kẹt trong một biển sương mù. Đúng vậy, chính là biển sương mù đã nảy sinh linh trí, hơn nữa còn lang thang khắp thiên hạ. Đi một vòng đại nguyên, lại chạy về Nam Vực, thật trùng hợp, để ma tử đụng phải. Giờ phút này hắn đang chửi rủa trong đó sao? Cứ thế đi mãi, rồi hồ đồ đâm vào biển sương mù. Thượng Dương đảo, mang 300 tỷ đến U Linh đảo chuộc Lâm Nhung, quá hạn không chờ. Sáng sớm, trời Nam Vực còn chưa sáng hẳn, đã nghe thấy tiếng gào thét như vậy, vang vọng khắp bốn phương. Phàm người nghe thấy đều ngây người. Sau đó, toàn bộ Nam Vực đều trở nên ồn ào. 300 tỷ sao? Nghèo đến phát điên rồi à? Ai lại to gan như vậy, dám bắt cóc cháu trai của Thượng Dương chân nhân chứ? Lão Phu bấm đốt ngón tay một cái, đây là do kẻ thù làm. Tin tức vừa truyền ra, nơi tụ tập đông người lại xôn xao bàn tán, nghi hoặc, chấn kinh, tặc lưỡi đủ mọi thần thái. Không phải chưa từng thấy chuyện bắt cóc, nhưng kẻ dám bắt người của Thượng Dương đảo và vừa mở miệng đã đòi 300 tỷ, thì đây là lần đầu tiên. Chẳng lẽ không biết Thượng Dương chân nhân là ai sao? Đi xem thử. Cùng với tiếng bàn tán ồn ào, rất nhiều người rủ nhau đổ về U Linh đảo. Chủ yếu là đều muốn đến xem, rốt cuộc là kẻ nào đã ăn gan hùm mật báo. Gan to thật, trong Thượng Dương đảo, truyền ra tiếng gầm giận dữ rung chuyển trời đất. Đó chính là Thượng Dương chân nhân đang thịnh nộ như sấm sét. Ngày thường ông ta hiền từ, hòa ái, nhưng giờ đây nhìn lại, trên mặt hiện rõ vẻ dữ tợn. Kể từ khi ông ta phong vị thiên vũ, kể từ khi ông ta đến Nam Vực, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Chính vì chưa từng xảy ra, nên ông ta mới đích thân đi. Cũng như người đời, ông ta cũng muốn xem kẻ nào lại ngông cuồng đến thế. Ngày mới, Nam Vực vô cùng náo nhiệt, từ trên trời nhìn xuống, có thể thấy từng dòng người như suối đổ về U Linh đảo từ bốn phương tám hướng. Những kẻ thích xem náo nhiệt xưa nay không bao giờ ngại chuyện lớn, đa số trong tay đều mang theo một khối tinh thạch ký ức. Đây đều là những kẻ am hiểu kinh doanh. chụp lại vài cảnh tượng lớn, đều có thể mang đi bán lấy tiền. U Linh Đảo, một hòn đảo thường xuyên có ma, nằm ở vùng biển cực kỳ hoang vắng của Nam Vực. Đừng thấy đây là một hòn đảo chết chóc, nhưng U Linh Đảo không hề nhỏ chút nào, ở Nam Vực nó có thể xếp vào top 3. Trên đảo có nhiều núi non. Triệu Vân đã sớm tìm được một đỉnh núi, đang ngồi trên tảng đá, vắt chân chữ ngũ, nhả từng vòng khói thuốc lào. Giữa làn khói lượn lờ, khí chất đã đạt đến viên mãn, hệt như đang tu tiên. Lâm Nhung cũng ở đó, bị trói chặt, mắt hắn đỏ ngầu, lớn đến chừng này là lần đầu tiên bị bắt cóc, không có kinh nghiệm gì. Có lẽ vì quanh năm sống ở vị trí cao, nên không hiểu quy tắc, đã bị trói rồi mà vẫn không ngừng gào thét giận dữ. Lại là đôi tất thối phiên bản quý hiếm, hắn liền nhanh chóng được sắp xếp một chiếc để nhét vào miệng. Triệu Vân vẫn khá bình tĩnh. Nếu không phải thời cơ chưa đến, không nên khai chiến với Thượng Dương chân nhân, thì hắn đã không phải là bắt cóc mà là trực tiếp giết người rồi. Cách kiếm tiền nhanh hơn bắt cóc chính là cướp tổng bộ của kẻ địch. Đó, ở đằng kia kìa. Những người xem đứng gần hơn đã lên đảo. Khi đến trước núi, ánh mắt của những người xem đều híp lại hết cỡ, muốn nhìn rõ dung nhan của Triệu Vân. Nhưng mà, không ai có tầm mắt đó. Để chuẩn bị cho vụ bắt cóc này, Triệu Vân đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Áo choàng đen là áo choàng che giấu, bên dưới áo choàng còn dán đầy phù che giấu, đều là phù chú cấp cao. Hắn còn cưỡng chế che chắn huyết mạch của bản thân, ngay cả cường giả thiên vũ cũng không thể nhìn thấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoài ra, hắn còn để lại nhiều đường lui để chạy trốn. Không còn cách nào khác, đối phương là Thượng Dương chân nhân, cẩn thận một chút không có gì là sai. Nếu thật sự bị nhìn thấu, hắn cũng không ngại ra tay đại khai sát giới. Tuy nhiên, đây không phải là thời cơ tốt nhất. Thời cơ tốt nhất là khi có một trận sấm sét hỗ trợ. Nếu thật sự có sấm sét, cho dù hắn đối mặt với 3, 5 vị thiên vũ cảnh, cũng vẫn không sợ hãi, rồng mạnh có thể đè rắn độc. Chính là hắn. Che kín mít, không nhìn rõ dung nhan. Càng lúc càng nhiều người lên đảo, tụ thành một biển người, túm tụm chỉ trỏ. Không ai dám manh động, chỉ sợ làm bị thương Lâm Nhung. Không chọc vào kẻ bắt cóc được, cũng không chọc vào Thượng Dương đảo được, cứ an tâm xem kịch là tốt rồi. Cho đến giờ, cũng không ai có thể nhìn rõ chân dung của Triệu Vân. Thậm chí bọn họ còn không chắc đối phương là nam hay nữ. Ai bảo Triệu Vân bên trong lẫn bên ngoài đều che giấu kỹ đến vậy cơ chứ? 8 phần là cơ ngân. Những bậc lão bối thích bấm đốt ngón tay lại túm tụm giả thần giả quỷ. Nhưng phỏng đoán này của họ lại khiến nhiều người vuốt cằm suy nghĩ. Thành thật mà nói, họ cũng đều nghĩ như vậy. Thánh tử Thiên Tông gan to tày trời. Ngay cả tổng bộ của Đại Nguyên Lão cũng dám đi cướp, huống chi là bắt cóc. Hắn có thực lực này cũng có khí phách này. Không thể nào. Đại Hạ và Nam Vực đã đình chiến, cơ ngân còn dám hành sự bất chấp sao? Lời này có lý, cơ ngân và Thượng Dương chân nhân không có thù oán, nếu bắt thì cũng phải bắt người của kẻ thù chứ. Theo lão phu thấy, đa phần là do vương triều khác giở trò, nhằm gây ra chiến tranh giữa Nam Vực và Đại Hạ, những kẻ nói những lời trên đều là những tay diễn xuất cừ khôi. Trong biển người xem náo nhiệt này, cũng có cường giả của Thiên Thu Thành, họ chịu trách nhiệm gây nhiễu loạn thông tin. Đừng nói, phân tích của họ khá hợp lý, thậm chí chỉ vài lời đã lái hướng dư luận tại hiện trường sang một hướng khác. Rửa sạch nghi ngờ cho Triệu Vân và Đại Hạ là đúng đắn, bởi vì ở giai đoạn hiện tại thực sự không thích hợp để khai chiến với Thượng Dương. Thượng Dương chân nhân đến rồi, không biết ai cất tiếng, khiến mọi người quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn vào đã thấy mây mù cuồn cuộn, chưa kịp thấy Thượng Dương đã thấy sát khí kinh khủng cuồn cuộn dâng trào. Dù cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được sát ý đáng sợ, thậm chí ngay cả cơn gió thổi qua cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Thấy vậy, những người xem đều ăn ý lùi lại phía sau. Nhìn trận thế này, liền biết Thượng Dương chân nhân tức giận đến mức nào, thế nên, tốt nhất là đứng xa ra một chút, tránh để lát nữa khi Thượng Dương chân nhân ra tay đại khai sát giới, lại gặp phải vạ lây. Xem kịch cũng phải mang theo đầu óc chứ. Ngươi có tư cách cuồng vọng. Triệu Vân liếc mắt một cái, chỉ nhìn khí thế của lão cẩu Thượng Dương, đã thấy không phải thiên vũ cảnh bình thường. Hắn có thể tranh cao thấp với Hồng Uyên, thiên vũ mạnh nhất Nam Vực, quả nhiên có nội tình ngang hàng với đệ nhất thiên hạ. Là ai? Tiếng gầm thét vang lên, trời đất rung chuyển. Thượng Dương chân nhân xuất hiện, thật sự tạo ra động tĩnh lớn. Uy áp quá mạnh, trên đường đi sóng biển cuồn cuộn kinh hoàng. Từ rất xa, ông ta một bước vượt qua không trung, đáp xuống đất bịch một tiếng. Sát ý khiến trời đất đều kết băng giá, làm cho đám người xem nháo nhào một trận. May mà trước đó rút lui nhanh, nếu không chắc chắn đã bị sát cơ của ông ta làm bị thương. Cẩn thận một chút. Triệu công tử thản nhiên nói, tại hiện trường chỉ có hắn là bình tĩnh nhất. Vài chữ ngắn ngủi, đã giải thích rất rõ một câu nói, ta chết hắn diệt. Thượng Dương chân nhân không nói gì, đôi mắt già gần như híp thành một đường, dùng hết tầm mắt dò xét Triệu Vân. Sát cơ đáng sợ cũng đã khóa chặt Triệu Vân, bất cứ khoảnh khắc nào cũng có thể tung ra đòn chí mạng. nhưng nhìn hồi lâu, vẫn không thể nhìn thấu chân dung của Triệu Vân. Không phải tầm mắt của ông ta không đủ cao, mà là đối phương che giấu quá nhiều. Điểm này, Triệu công tử rất tự tin. Để che giấu thể phách của mình, không biết đã dùng bao nhiêu phù, mỗi cái đều là cấp cao. Nếu tính theo tiền bạc, phải tốn vài chục triệu, có thể nói là đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng. Nhưng không sao. Tài nguyên hắn tiêu hao, tất cả đều do Thượng Dương chi trả. Thượng Dương đang dò xét hắn, hắn tự nhiên cũng đang dò xét Thượng Dương. Trước đó khoảng cách xa, nhìn không rõ lắm, nhưng giờ đây ở ngay đối diện không xa, nhìn càng chân thật hơn. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự nhìn thấy bản thể của Thượng Dương, thật sự rất đáng sợ, cũng không biết đã truyền thừa huyết mạch gì, dị tượng cổ xưa đang đan xen diễn hóa. Mọi người đều nín thở, chờ đợi những lời tiếp theo. Rất nhiều người ánh mắt chứa hy vọng, mong Thượng Dương chỉ ra thân phận của đối phương, nhưng đợi mãi, vẫn không thấy Thượng Dương lên tiếng, điều này khiến mọi người rất chấn kinh. Ngay cả Thiên Vũ cũng không thể nhìn thấu chân dung đối phương, kẻ làm cái nghề bắt cóc này quả nhiên đã chuẩn bị quá đầy đủ. Nhìn đủ chưa? Triệu Vân vừa gõ tàn thuốc lào vừa nói. Lão Phu có thù oán với ngươi sao? Thượng Dương lạnh lùng nói, mắt đã đỏ ngầu. Ngươi còn nhớ một đêm nhiều năm về trước không? Gió lạnh thấu xương đến nhường nào? Chính là ngươi, Thượng Dương, đã diệt cả nhà ta, nhưng ngươi đã sơ suất trăm bề, để lại ta một người sống sót này. Từ xưa sát nhân đền mạng, Lão Phu chẳng qua là đòi chút lợi tức về trước thôi. Triệu Vân lại nhả khói, vắt chân, nghiêm túc kể chuyện cho người ta nghe. Ồ không đúng, phải là nghiêm túc ở đó mà nói bừa. Với bản tính của Thượng Dương, chắc chắn ông ta không làm ít chuyện xấu. Rốt cuộc đã diệt bao nhiêu gia tộc, e rằng ngay cả Thượng Dương tự mình cũng không biết. Đã thế, cứ mặc sức mà bịa đặt thôi. Mà đừng nói, những lời này của hắn thật sự đã hù dọa được người khác. Nhìn đôi mắt già nua của Thượng Dương, lại một lần nữa híp nhẹ, lông mày già cũng nhíu chặt, thật sự đang hồi tưởng chuyện năm xưa. Cả đời ông ta đã diệt rất nhiều gia tộc, có lẽ là diệt quá nhiều, đến mức ông ta thật sự không nhớ rõ nữa rồi. Người đời nghe xong, đa số đều gãi đầu. Trong ký ức của họ, Thượng Dương là người đức cao vọng trọng, lương thiện, làm sao lại từng gặp phải sát kiếp. Giờ đây, những lời của kẻ bắt cóc này thực sự khiến họ khó mà tin được. Nhiều năm trước có chuyện này ư? Có hậu bối như vậy. Thương Khung cùng những người khác ẩn mình trong đám đông, nét mặt đều trở nên thâm trầm. Với cục diện này, kẻ vẫn có thể an ổn ngồi đó mà nói nhảm, chỉ có mình Triệu Vân mà thôi. 300 tỷ thôi mà, giá cả phải chăng? Cây tẩu thuốc lào trong tay Triệu Vân đã biến thành một thanh huyết kiếm. Kiếm là kiếm tốt, kiếm khí bắn ra bốn phía, đặt ngang trên vai Lâm Nhung. Ngươi thật sự cho rằng hôm nay ngươi có thể rời đi sao? Thượng Dương chân nhân hừ lạnh một tiếng, uy áp đáng sợ bỗng nhiên hiện ra. Đáp lại ông ta, lại là một đạo huyết quang chói mắt. Triệu Vân là ai chứ? Đâu phải bị dọa mà lớn lên, hắn không thể chịu được việc người khác hù dọa mình. Hắn dứt khoát xé đứt một cánh tay của Lâm Nhung, cực kỳ đẫm máu. Hiện trường vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh. Kẻ bắt cóc đủ tàn nhẫn, một cánh tay cứ thế mà xé toạc ra. Lần sau, sẽ là đầu của hắn. Lời của Triệu công tử vẫn bình thản như không. Nhưng tất cả mọi người đều biết, tên này nói được làm được. Nhìn Thượng Dương, sắc mặt đã đủ dữ tợn rồi. Chưa từng có khoảnh khắc nào như lúc này, ông ta tức giận đến mức muốn xé nát kẻ khác thành từng mảnh. Đường đường là một vị thiên vũ cảnh đỉnh phong, làm sao có thể chịu đựng được sự uy hiếp như vậy? Đưa hay không đây? Triệu Vân có chút mất kiên nhẫn, kiếm thể khẽ kêu tranh mà động. Thượng Dương nghiến răng nghiến lợi, giơ tay vung ra một đạo phù chú bay tới. Đừng thấy chỉ là một đạo phù chú. Nhưng bên trong lại ẩn chứa một lực lượng đáng sợ, ngay cả Triệu công tử sau khi tiếp nhận cũng bị chấn động mà khẽ rên một tiếng. Thả người. Thượng Dương gầm lên như sấm sét. Thả, đương nhiên là thả. Triệu Vân liếc nhìn đạo phù chú, đó là một loại phù chữ vật cao cấp. Bên trong là từng sấp ngân phiếu, đúng là có 300 tỷ. Quả nhiên thiên vũ cảnh giàu có, khiến người đời thầm nuốt nước bọt. Nhiều tiền như vậy, tổ tông 8 đời cộng lại chắc cũng chưa từng thấy bao giờ nhỉ. Trả lại ngươi. Sau khi kiểm đếm xong số lượng, Triệu Vân mới ném Lâm Nhung ra ngoài. Cũng chính vào khoảnh khắc đó, các cường giả của Thượng Dương đảo ẩn nấp trong bóng tối, từng người một nhảy ra, đồng loạt tung ra đòn tấn công. Không phải là trò đùa nhỏ, ra tay chính là đòn chí mạng, bí thuật bao trùm trời đất. Rầm, ầm, một ngọn núi sừng sững tại chỗ bị đánh tan. Nhưng giữa những mảnh đá vỡ bay tung tóe, lại không thấy bóng dáng kẻ bắt cóc. Đừng nói đến các cường giả của Thượng Dương đảo. Đừng nói đến những người xem bên ngoài, ngay cả Thượng Dương chân nhân cũng không nhìn rõ. Một người sống sờ sờ cứ thế mà biến mất. Là hắn. Người nhà Công Tôn tại hiện trường, ánh mắt chợt lóe hàn quang. Trước đây, thiếu chủ Công Tôn Chí của gia tộc bọn họ cũng từng bị bắt cóc. Công Tôn gia đã tốn tới 100 tỷ mới chuộc thiếu chủ về. Đến nay vẫn chưa tìm thấy hung thủ, giờ đây nhìn thấy kẻ bắt cóc này, mới chợt vỡ lẽ, hai người này tuyệt đối là một. Đều có khả năng biến mất tức thì một cách quỷ dị. Bọn họ nhìn ra, lẽ nào người đời lại không nhìn ra. Bọn họ liên tưởng đến nhiều hơn nữa. Xưa kia trong lãnh địa đại hạ, cũng thường xuyên có người bị bắt cóc, đa phần là đệ tử Thiên Tông, khiến Thiên Tông đại hạ và hoàng tộc đau đầu nhức óc, đến nay vẫn chưa thấy hung thủ. Lần này so sánh hai bên, dường như cũng là cùng một người, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không dấu vết. Không ngờ, kẻ đó lại đến Nam vực gây chuyện. Lần này động tĩnh còn lớn hơn, làm ra vụ đòi 300 tỷ với cái giá trên trời. Không gian bí pháp, Thượng Dương chân nhân mắt lóe tinh quang, tuyệt đối là pháp thuật không gian. Bằng không, đối phương không thể nào biến mất giữa không trung, càng không thể thoát khỏi sự truy lùng của ông ta. Ông ta đã tính sai rồi. Sớm biết đối phương có thủ đoạn này, lẽ ra nên tìm bằng hữu đến giúp đỡ. Mau điều tra cho ta. Tiếng gầm thét này của Thượng Dương khiến cả ngọn núi chấn động dữ dội. Ông ta thật sự tức giận rồi, bất kể đối phương là ai cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Người đời xem xong không khỏi thở dài cảm thán. Kể từ khi đến Nam Vực, đây là lần đầu tiên thấy Thượng Dương đảo bị thua thiệt. Điều khiến người ta uất ức hơn là, đến cuối cùng vẫn không biết hung thủ là người của gia tộc nào. Bên này, Triệu Vân đã độn ra khỏi vùng biển này. Thương Khung cùng những người khác chẳng bao lâu sau cũng xuất hiện, ai nấy đều cười tủm tỉm. Thấy chưa? Vẫn là bắt cóc kiếm tiền nhanh nhất, 300 tỷ với cái giá trên trời, đủ để trang bị cho một đội quân, có thể chế tạo ra một lượng lớn nỏ xe. Chẳng trách bọn họ đánh nhau rất tùy hứng, bởi vì có một cao thủ kiếm tiền. Ngày tháng 5, người nào đó đã kiếm được 300 tỷ. Quỷ diện Diêm La lại lôi cuốn sổ nhỏ ra, sổ sách phải ghi rõ ràng. Lát nữa nếu môn chủ tìm người nào đó đòi tiền, hắn có dám nói là không có sao? Ma tử đã hồi âm chưa? Triệu Vân nốc một ngụm rượu, nhìn quanh mọi người. Hồi đáp nhận được, đều là nhất loạt lắc đầu. Một dự cảm chẳng lành càng lúc càng mạnh mẽ. Tự dưng sao lại biến mất không thấy tăm hơi? Là thật sự rơi xuống hố rồi, hay là bị mấy lão già đó bắt cóc rồi? Tiếp tục. Triệu Vân thu dọn suy nghĩ, xoay người biến mất trên mặt biển. Cái gọi là tiếp tục, chính là đòi tiền chuộc. Bọn họ có rất nhiều con tin mà. Nam vực lại náo nhiệt rồi. Trở nên náo nhiệt vì chuyện bắt cóc. Những ngày sau đó, luôn có một kẻ như vậy, đóng đủ loại vai trò, đứng ra đòi tiền. Không phải là chuyện nhỏ nhặt, ra ra chính là đòi hỏi cắt cổ. Người bình thường không bắt, chỉ chuyên bắt thánh tử, thiếu chủ. Hơn nữa Triệu Vân lại rất quỷ quái. Có phải là kẻ thù hay không đều bắt hết, không sai một ai. Đương nhiên là để gây nhiễu loạn thông tin. Nếu không phải kẻ thù, tự nhiên không thể để người ta chịu thiệt thòi mà không nói được. Chờ giải quyết xong Thượng Dương và những người khác, sẽ trả lại tiền cho họ sau. Dù sao thì, một luồng không khí bất hòa cứ thế dần dần hình thành. Nam vực yên bình được vài ngày, nay lại bị làm cho ô yên chứng khí. Rất nhiều người không muốn ra ngoài nữa, chỉ sợ bị bắt cóc. Bọn người mặt dày đó, không có nguyên tắc gì, cũng chẳng có đạo đức nghề nghiệp gì. Ngươi đúng là có tài. Tin tức truyền đến Đại Hạ Long Triều. Long Chiến và những người khác đều giật giật khóe miệng. Người Nam vực không biết ai là kẻ bắt cóc, nhưng bọn họ thì biết rõ như lòng bàn tay, Thánh tử Thiên Tông hắn quả nhiên đa tài đa nghệ. Bọn họ thậm chí còn nghi ngờ rằng, những vụ bắt cóc Ngô Khởi và Hoa Đô ngày xưa chính là kiệt tác của Cơ Ngân. Nhìn thủ pháp dứt khoát gọn gàng này, nếu không phải Cơ Ngân thì quỷ cũng không tin. Ánh trăng trong vắt, biển cả mênh mông. Đại bàng như một đám mây vàng, xé toạc màn đêm. Triệu Vân đứng trên lưng nó như một bia đá sừng sững, suốt đường ngó nghiêng khắp bốn phía, dốc cạn sức lực của mắt, dùng hết khả năng cảm giác, cố gắng bắt lấy tiếng kêu cứu. Chỉ cần nghe thêm một lần nữa là hắn có thể truy tìm được nguồn gốc. Thế nhưng, hắn đã bay dòng dã 3 năm ngày mà không thu hoạch được gì. Trong 3 năm ngày này, Thương Khung và Quỷ Diện Diêm La cũng không nhàn rỗi. Hai người đã sớm chia thành hai đường, chuyên đi dạo quanh những nơi đông người tụ tập, cả hai đều có một chiếc mũi thính nhạy như chó. Tìm người ở nơi đông đúc có vẻ khả năng lớn hơn, nhưng giữa biển người mênh mông, muốn tìm ra một người cũng không dễ dàng như vậy. Lại là đêm. Triệu Vân không biết đã dừng lại bao nhiêu lần, lặng lẽ nhìn về bốn phía. Hướng đi sai ư? Đó là phỏng đoán của hắn. Hắn đã tìm kiếm về một phía trong 3 năm ngày mà không nghe thấy gì. Điều này khiến hắn không khỏi nghĩ rằng hắn càng ngày càng cách xa người kêu cứu, thậm chí âm thanh truyền đi còn bị hạn chế bởi khoảng cách. Uống một ngụm rượu, hắn đổi hướng. Khi đi ngang qua đảo Huyết Y Môn, hắn còn không quên liếc nhìn một cái. Mất đi nhiều bảo vật như vậy, lại thêm một chiếc hộp sắt, người của Huyết Y Môn lúc này chắc hẳn đang rất nóng ruột. Ngay cả trong đêm khuya, trên đảo vẫn có bóng người ra vào tấp nập. Lắng tai nghe kỹ, dường như còn có thể nghe thấy tiếng mắng chửi ầm ĩ từ trong đảo. So với Huyết Y Môn, Triệu Vân càng muốn biết về Huyết Y Lão Tổ. Dù sao cũng là truyền thừa của một mạch, Lão Tổ lại biến thành quỷ mật giả, hẳn là người của Huyết Y Môn không biết. Hắn rất tò mò. Rốt cuộc quỷ mật thi chú giả đã đưa Huyết Y lão tổ đi đâu, có phải đang gây rối trong bóng tối hay không? Khi bay đến một vùng biển, Triệu Vân lại liếc mắt sang bên. Lần này hắn nhìn là đảo thi tộc, cách đảo Huyết Y môn không xa lắm. Triệu Vân đứng từ xa nhìn rất lâu, rất muốn vào xem xét, muốn tìm một người thi tộc hỏi thăm, hỏi xem ba vị thi tổ kia có đến Nam vực không. Nhưng nhìn thấy kết giới của đối phương, hắn đành gác lại. Dưới trăng, hắn như một bóng ma, phiêu du đây đó. Lang thang rất nhiều ngày, vẫn không thu hoạch được gì. Thương Khung và Quỷ Diện Diêm La cũng buồn bã tương tự, mấy ngày nay bọn họ đã đi qua rất nhiều đảo. Phàm là những nơi đông người tụ tập, cơ bản đều có dấu chân của hai người, nhưng cho đến nay vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Thượng Dương Đảo. Triệu Vân cầm bản đồ, đại khái lướt qua. Trên bản đồ có một ký hiệu như vậy, nhìn vô cùng bắt mắt. Tìm kiếm không mục đích, cứ loanh quanh mãi rồi lại đến gần Thượng Dương Đảo. Đã đến rồi, sao có thể không ghé thăm một chút? Thượng Dương Đảo vô cùng rộng lớn, nhìn từ xa, mây mù bao phủ, có ánh sáng huyền dị lấp lánh, tựa như một viên minh châu điểm xuyết giữa biển cả bao la. Bên trong có núi non trùng điệp, sông suối uốn lượn, thảm thực vật vô cùng tươi tốt, linh khí trời đất cũng đặc biệt sung túc, tắm mình dưới ánh trăng tựa như một cảnh tiên. Đây mới chỉ là những gì nhìn thấy từ bên ngoài. Triệu Vân rất muốn đi vào, nhưng lại bị kết giới ngăn cản. Hắn đã từng đến rất nhiều thế lực, từng thấy đủ loại kết giới, trong đó không thiếu kết giới tiên cấp, nhưng không có một cái nào có thể sánh với của Thượng Dương Đảo, bởi vì kết giới này là tiên cấp hoàn mỹ. Quả nhiên là nội tình hùng hậu. Triệu Vân lẩm bẩm, đút tay vào trong áo rồi vòng quanh hòn đảo này mười mấy vòng. Trong lúc đó, hắn còn không ngừng ngẩng đầu nhìn thiên tượng, cuối cùng đưa ra một kết luận đau đầu, chân trận không tương ứng với thiên tượng, vì vậy, hắn không thể nhìn ra sơ hở nào. Kết giới tiên cấp vô cùng huyền ảo, huống hồ lại là tiên cấp hoàn mỹ. Giống như kết giới hộ thiên này, hắn ngay cả một đạo bí văn cũng không nhìn thấy, nói gì đến việc tìm sơ hở. Không tìm được sơ hở thì tự nhiên hắn cũng không vào được. Sớm muộn gì cũng xử ngươi. Triệu Vân nhìn thêm lần cuối, rồi xoay người rời đi. Lần này, hắn một đường đi về phía nam, vẫn tiếp tục tìm kiếm. Vốn là một bóng lưng cô độc, không biết từ lúc nào bên cạnh hắn lại xuất hiện thêm một người. Đó tự nhiên là hắn. Lại là đêm khuya thanh vắng, lại là đêm trăng tròn hoa đẹp. Hắn, thân mặc giá y, như một nữ tử bước ra từ trong tranh, toàn thân tràn ngập lực lượng minh hôn, bước đi dưới ánh trăng như mộng, lại như ảo ảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn từ phía sau, bóng lưng hai người vô cùng ấm áp và lãng mạn, nhưng sự ấm áp và lãng mạn này, trong mắt Nguyệt Thần, lại tiềm ẩn một nét bi thương. Ông trời thật tinh nghịch, luôn thích trêu đùa con người. Triệu Vân hiển nhiên không hay biết, nhưng nàng lại nhìn rõ ràng. Không biết là ngày thứ mấy, Triệu Vân chợt khẽ hả một tiếng. Hắn không tìm được tiếng kêu cứu, nhưng lại thấy một thứ thú vị. Đó là một biển mây, khí vụ bao phủ mờ ảo, lờ mờ, tạo cho người ta một ảo giác rằng trong màn sương ẩn chứa một giấc mơ cổ xưa. Hóa ra lại quay về rồi, Triệu công tử xoa cằm, mắt tinh quang lóe lên. Đó không phải là biển mây, mà là một biển sương mù, chính xác hơn là biển sương mù ở Nam vực trước đây. Có lẽ do thời gian quá lâu, nó đã hấp thụ quá nhiều tinh hoa trời đất, thậm chí còn nảy sinh linh trí, cứ đi đi lại lại. Mấy tháng trước nó còn nhốt hắn mấy ngày, sống chết đưa hắn từ Nam vực đến địa phận Đại Nguyên. Không ngờ, mảnh biển sương mù đã nảy sinh linh trí này, đi một vòng lớn rồi lại quay về. May mà ở đây không có người khác, nếu không chắc chắn sẽ kinh ngạc. Một biển sương mù yên lành mà lại cứ bay qua bay lại, thật mới mẻ biết bao. Mẹ kiếp nhà ngươi, thả ta ra. Đang nhìn thì chợt nghe trong biển sương mù truyền ra một tiếng mắng chửi lớn. Triệu Vân nghe xong nhíu mày. Tiếng chửi này nghe sao mà quen thuộc thế? Không phải là ma tử đó sao? Thảo nào nhiều ngày không thấy tin tức, cũng không tìm thấy bóng người, hóa ra là bị nhốt trong biển sương mù này. Biển sương mù lại động, phi nhanh về phía xa. Đừng tưởng là một biển sương mù, nó chạy thật sự rất nhanh. Chạy đi đâu? Triệu Vân xách đồ chơi lên, chạy nhanh đuổi theo. Lần trước hắn có việc quan trọng, lười chấp nhặt với biển sương mù. Lần này, phải tính toán kỹ càng mới được. Có lẽ đã cảm nhận được Triệu Vân, biển sương mù chạy càng nhanh hơn. Nó chạy không sao, nhưng ma tử bị kẹt bên trong thì không đứng vững được. Thuấn thân, Triệu Vân trong lòng lạnh lẽo quát, một cái thuấn thân chui vào biển sương mù. Thật tình mà nói, biển sương mù không mấy hoan nghênh hắn, luôn muốn tống hắn ra ngoài lần nữa, nhưng đáng tiếc thay. Triệu công tử không muốn ra, muốn đi cũng phải mang ma tử đi, mà trước khi mang ma tử đi còn phải tính toán nợ cũ. Khai. Triệu Vân tế ra bảo liên đăng, dùng hỏa sen mở đường. Ma tử đang ở trong đó vẫn còn mắng mỏ, bỗng nhiên mắt sáng như tuyết, men theo hỏa sen mà tìm đến. Khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Vân, cảm động biết bao. Nếu Triệu Vân không đến nữa, hắn đã chuẩn bị khai thiên kiếp rồi. biển sương mù này có linh trí. Ma tử nói. Ta biết. Triệu Vân tiện tay đưa một bầu rượu. Hắn cũng nhân tiện nhuận họng, lát nữa sẽ giáng một đạo lôi thần nộ. Trong lúc nhuận họng, hắn cũng không quên dò xét biển sương mù. Đã nhiều ngày không gặp, biển sương mù lại mạnh hơn, phải nói là linh trí của nó lại mạnh hơn. Chỉ dựa vào các bí pháp âm ba thông thường, căn bản không thể làm tổn thương linh hồn của biển sương mù. Vì vậy, việc ma tử bị nhốt là có thể hiểu được. Không phải tất cả các pháp thuật âm ba đều có võ hồn làm nền tảng. Theo ta đi. Triệu Vân uống một ngụm rượu nhỏ, tự tin rằng Vũ Linh có thể nghe thấy. Ma tử nghe xong, mắt sáng rực. Triệu Vân đây là muốn lôi kéo biển sương mù vào Thiên Thu Thành. Nếu thương vụ này thành công, thì thật sự quá hoàn mỹ rồi. Có biển sương mù bảo hộ, phòng ngự của Bất Tử Sơn sẽ càng mạnh hơn. Đáp lại Triệu Vân là cuồn cuộn mây mù. Chắc là Vũ Linh nổi giận rồi, muốn dùng mảnh mây mù này để đối phó Triệu Vân. Triệu Vân một đạo lôi thần nộ, chấn tan mây mù. Vũ Linh cũng bị chấn động. Cả biển sương mù run lên bần bật, có thể nghe thấy tiếng rên rỉ nghèn nghẹt. Các công kích vật lý có lẽ không hiệu quả đối với nó, nhưng các công kích linh hồn, như đạo lôi thần nộ này, lại vô cùng hữu hiệu. Quan trọng nhất là Triệu Vân có võ hồn, điểm này ma tử không thể sánh bằng. Vũ Linh sợ hãi, biết rằng không thể thắng Triệu Vân. Nó lại mở ra một con đường, ý nghĩa cũng rõ ràng, bên ngoài mát mẻ ra ngoài đi. Không đi. Triệu Vân lại nhuận họng, chuẩn bị giáng thêm một đạo lôi thần nộ nữa. Biển sương mù này sinh linh trí, loại hiếm có như vậy, hắn sao có thể nỡ đi. Ngươi được thể lấn tới đúng không? Tiếng mắng chửi lớn chợt vang lên, giọng điệu khá non nớt. Đó tự nhiên là Vũ Linh đang mắng, mắng chính là Triệu Vân. Ôi! Không chỉ có ma tử, ngay cả lông mày của Triệu công tử cũng nhướng cao. Thì ra Vũ Linh đã khai hóa rồi, xem tiếng chửi này thật có tình người. Nghe giọng điệu, giống như một đứa bé con, nhưng như vậy mới đúng. Biển sương mù mới này sinh linh trí không lâu, tính theo tuổi, nó giống như một đứa trẻ con của loài người. Nếu biển sương mù có thể hóa thành hình người, hẳn là loại mũm mĩm đáng yêu. Lúc này, hai người đã hình dung ra cảnh tượng đó trong đầu. Và cảnh tượng sau đó, đã chứng minh rất rõ ràng suy nghĩ của bọn họ. Biển sương mù thật sự đã hóa thành hình người, thật sự hóa thành một tiểu gia hỏa, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, mũm mĩm đáng yêu, cũng tròn ủm, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần đùi nhỏ. Cái dáng vẻ nhỏ nhắn đó, giống như một tiểu tinh linh, đáng yêu vô cùng. Sờ tay vào chắc cảm giác rất tuyệt. Không đợi hai người kịp phản ứng, tiểu Vũ Linh đã chạy mất. Đụng phải một tên vô liêm sỉ, nó không chạy thì làm sao được. Chạy đi đâu? Triệu Vân và ma tử đồng thanh hô to, một người bên trái, một người bên phải đuổi theo. Cảnh tượng đó, trong mắt Nguyệt Thần, cũng vô cùng mãn nhãn. Giống như hai người lớn, đang đuổi theo một đứa bé con ăn trộm kẹo, một người thì mắng mỏ lầm bầm, người kia thì lừa phỉnh dụ dỗ. Đừng ép ta nổi điên. Tiểu Vũ Linh cũng không phải dạng vừa. Dù người nhỏ nhắn, nhưng giọng nói lại không phải loại lớn bình thường. Dù miệng mắng chửi rất hăng, nhưng chạy lại cực nhanh, nói lời tàn nhẫn nhất, làm việc hèn nhát nhất. Nó không mắng thì còn đỡ. Nó càng mắng, Triệu Vân và ma tử càng đuổi gắt hơn. Tiểu Vũ Linh vung tay nhỏ, một mảng mây mù lớn cuồn cuộn kéo đến. Không ngoài dự liệu của hai người, Vũ Linh đã hóa thành hình người này, có thủ đoạn lớn để điều khiển biển sương mù mờ ảo. Nghĩ lại cũng đúng, nó vốn là do biển sương mù hóa thành. Điều khiển biển sương mù chính là thiên phú bẩm sinh mà nó sở hữu. Nhưng, thiên phú này vô dụng với Triệu Vân. Hắn có bảo liên đăng, bỏ qua mọi ảo thuật che mắt của biển sương mù. Dù không có bảo liên đăng, hắn cũng có thể phá giải, đây liên quan đến vấn đề nhãn giới. Chỉ cần không phải bản thể của tiểu Vũ Linh hóa thành biển sương mù, những thứ khác đều không thành vấn đề. Tiểu Vũ Linh thấy vậy, chạy càng nhanh hơn. Nó không sợ ma tử, mà sợ Triệu công tử. Tên đó có bảo liên đăng. Lại còn có võ hồn, dường như là khắc chế bẩm sinh của nó. Biển sương mù mà nó điều khiển vô dụng với hắn, nếu là biển sương mù do bản thể hóa thành, thì không thể chống đỡ được công kích linh hồn của đối phương. Cái tên này, từ trong ra ngoài, khắc chế nó đến chết đi sống lại. Chạy nữa ta sẽ hầm ngươi. Theo ta, ta tìm cho ngươi một tiểu tức phụ. Ma tử và Triệu Vân phân công rõ ràng, một người phụ trách la hét hù dọa, một người thì phụ trách lừa phỉnh dụ dỗ. Một chủng loại hiếm có như vậy, vạn năm khó gặp một con. Tình cờ gặp được rồi, hôm nay nói gì cũng phải mang đi. Tiểu Vũ Linh không nghe bọn họ luyên thuyên, chỉ lo cắm đầu bỏ chạy. Đừng nhìn nó nhỏ bé, chạy còn nhanh hơn thỏ, tựa như một luồng sáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.